Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 quyết định chi kiếm, nhị, Nguyệt ẩn chi quốc thứ 5 hoàn, quyết định chi kiếm chủ tuyến, đi trước mùa trổ hoa phố 14 hào, tìm kiếm Roserit nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới, đường thố phát hiện chính mình màu tóc cũng biến trở về màu bạc, ngụy trang đã tá trừ. Như vậy giờ phút này hành tẩu ở Bách Hoa Vương Quốc, chính là đương nhiệm bạch kỵ sĩ gia tộc công tước các hạ đệ đệ. Mà Lancelot, vẫn là cái kia người ngâm thơ dòng Lancelot, chỉ là trên người trang trí phẩm càng ngày càng nhiều. Kia ước chừng là tinh linh chi xâm cục đá cùng các nơi đá quý sâu lên tới chuỗi ngọc. Vòng vài vòng triền ở trên cổ tay, trong cổ treo căn lông chim vòng cổ. Miên ma màu trắng áo sơ mi xưởng cổ áo, mũ mang đến siêu siêu vẹo vẹo, trong lòng ngực ôm tiểu đàn hạc, lộc da dày bó cất giấu chủy thủ, rất có điểm lang thang không kềm chế được ý vị, chỉ tiếc đỉnh không phải chính mình mặt, cận thừa đối này rất là tiếc nuối. Đường thố không để ý tới hắn, thẳng đi hỏi đường, bán hoa tươi bánh người bán hàng rong thực nhiệt tình, mùa trổ hoa phố, tôn quý kỵ sĩ tiên sinh. Người thật nên đi góc đường hiệu sách ngồi ngồi xuống, kia ra bánh kem Black Forest hương vị cực hảo, toàn bộ Bách Hoa Vương Quốc tìm không thấy đệ nhị ra. Mùa trổ hoa phố ly nơi này cũng không xa, đi qua đi ước chừng 15 phút lộ trình, trên đường đi ngang qua một cái suối phun quảng trường, mà pháp suối phun tiểu xảo tinh xảo, mà suối phun chỉ ở giữa tắc đứng sừng sững một cái tay phủng hoa tươi đầu đội vương miện nữ tính. Hình tượng, tự nhiên nữ thần Cynthia, xem ra Bách Hoa Vương Quốc cùng tinh linh tộc giống nhau. Cũng thờ phụng vị này nữ thần, lại chuyển qua một cái góc đường, hai người thấy được người bán hàng rong trong miệng hiệu sách. Mùa trổ hoa phố tới rồi, trên phố này hoa so mặt khác trên đường phố đều nhiều. Thả nhiều là đăng bổn nguyệt quý. Một bụi tươi tốt hoa hồng nguyệt quý leo lên ở duyên phố dân trạch cùng cửa hàng thượng. Màu hồng nhạt, màu đỏ, sâm panh sắc, màu cam, cái gì cần có đều có. Mùi hoa tuy rằng nồng đậm, đảo cũng không sặc người. Hiệu sách khách nhân rất nhiều. Vài vị thân sĩ trang điểm nam nhân đứng ở kệ sách trước đọc sách. Càng nhiều tác tụ ở trước quầy xếp hàng. Quầy phía sau trưng bày trên tủ bãi đầy một khối lại một khối tiểu bánh kem. Khu rừng đen, hồng nhung tơ từ từ, nhan sắc phong phú, cái gì cần có đều có. Xếp hàng đội ngũ từ quầy vẫn luôn kéo dài đến cửa tiệm. Chống quải trượng dâu bạc lão nhân đang cùng phía trước sách theo lãng hoa tiểu cô nương nói chuyện. Trên mặt đều mang theo ý cười. Tình cảnh này làm đường thố không khỏi nhớ tới võng hồng tiệm trà sữa. Đường thố tự nhiên sẽ không đi thấu cái này náo nhiệt. Dọc theo này phố đi phía trước đi, thực mau liền tìm tới rồi 14 hào. Đây là một tòa độc đống nhà lầu 2 tầng, cận thừa đi lên gõ cửa, tới mở cửa chính là cái què chân lão bộc. Tuy rằng tóc đã hoa râm, nhưng sơ đến không chút cầu thả. Trên người cũng ăn mặc thể diện, nho nhã lễ độ, hắn nhìn đến đường thố tóc bạc, tựa hồ nhận ra hắn tới. Nhưng không lộ ra, mỉm cười nói, hai vị là tới tìm ta ra lão ra đúng không? Thỉnh trong phòng ngồi đi, hắn thực mau trở về tới, nhập môn đó là phòng khách. Đèn treo thủy tinh, ma pháp lò sưởi trong tường, có chút văn hóa phục hưng thời kỳ phong cách thảm, cùng với không chỗ không ở bức họa cùng giải rác bày biện mấy quyển thư. Một cái động vật khắc gỗ, một con hộp nhạc, một cái sừng hươu mũ giá. Tràn đầy lại không hỗn độn, nơi trốn lộ ra văn nghệ hơi thở, lão bộc tên là William, thỉnh đường thố hai người ở phô lông dê cái đệm trên sofa ngồi xuống. Liền xoay người đi châm trà, cận thừa rất có hứng thú mà nhìn trên tường họa, nói, không nghĩ tới vị kia giám sát giả trong lén lút là cái này phong cách ban đầu hắn còn tưởng. Rằng mùa trổ hoa phố 14 hào là thanh đằng đồng minh chú Bách Hoa Vương quốc phòng làm việc. Nhưng hiện tại vừa thấy, đây là nhà riêng, lão William xưng hô Roserit vì lão gia. Trên tường còn có hắn tranh chân dung, đường thấu cũng không nghĩ tới, Roger Reed lạnh lùng nghiêm túc, vài lần gặp mặt, đều là màu đen song bài khấu lễ phục thêm màu đen gậy trống. Một con mắt mang theo màu đen bịt mắt, giống cái cổ xưa thân sĩ. Ít khi nói cười, Miu, một con mèo đen bỗng nhiên từ sofa phía dưới nhô đầu ra. Tròn xoe đôi mắt đánh giá hai vị xa lạ lai khách. Cận thừa thấy Miu tâm hỉ, lại nghĩ tới đường thố đã từng biến ảo quá tiểu hắc Miu. Liền nhịn không được đi đậu nó, ngươi xem nó giống không giống ngươi. Cận thừa đem Miu từ sofa phía dưới ôm ra tới. Nó cũng không phản kháng, chỉ là ôm ra tới lúc sau mới phát hiện, này thật là hảo phì một con mèo. Giống ta, đường thố mặt vô biểu tình, giống Văn Hiểu Minh, cận thừa nháy mắt sửa miệng. Lúc này, lão William bưng trà ra tới. Rất xa đường thố đã nghe đến một cổ nãi hương. Gần vừa thấy, quả nhiên là trà sữa. Bỏ thêm nãi hồng trà, nhập khẩu thơm ngọt, lại không mất trà vị. Mèo đen tựa hồ coi trọng cận thừa, dịu ngoan mà nằm ở hắn trên đùi, đem chính mình quán thành một chương miêu bánh, còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Lão William liền cười giải thích nói, đây là lão gia dưỡng miêu. Kêu Charlie nhị thế, cận thừa nhéo nhéo nó sau cổ. Hỏi, nhị thế, kia còn có một đời. Lão William, đúng vậy, nó ba ba là một đời, bất quá đã qua đời, nhị thế là nó chính mình từ bên ngoài ngậm trở về. Nhìn như là nó hai tử, lão gia liền một khối dưỡng, hóa ra này thật là tổ truyền tên. Lão William là cái thực hay nói người, từ Charlie nhị thế nói tới đầu phố hiệu sách, hứng thú bừng bừng, cận thừa cố ý bộ về Roger Reed tin tức, hắn rồi lại giữ kín như bưng lên. Chỉ nói, lão ra ba ngày tiến đến tin, nói là hôm nay mặt trời lặn phía trước trở về, hai vị thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, nói xong, lão William quay đầu nhìn nhìn góc tường đồng hồ báo giờ. Đã mau 4 điểm, khoảng cách mặt trời lặn chỉ có không đến một cái giờ. Hắn liền đề ra rổ ra cửa, đi thu mua đồ ăn, cận thừa cùng đường thố bị lưu tại trong phòng. Lão William tựa hồ cũng không lo lắng bọn họ sẽ ở trong phòng làm gì. Mà chờ đường tố đứng ở đi thông lầu hai cửa thang lầu khi. Hắn mới phát hiện này căn bản không phải không lo lắng. Mà là đừng lo, cửa thang lầu có cái ma pháp khóa, căn bản không thể đi lên. Đi thông hậu viện môn nhưng thật ra mở ra, nhưng nơi đó chính là một cái 4-5 mét vuông hoa viên nhỏ. Cũng không có cái gì đặc biệt. Trở lại phòng khách, cận thừa còn ôm Miêu đứng ở bức họa trước, hắn tựa hồ thật sự thực thích họa, ở phong tuyết đêm người về cũng là như thế này, nhàn tới không có việc gì liền đua trò chơi ghép hình. Còn có thể chuẩn xác nói ra trò chơi ghép hình thượng kia phó họa tên. Đường thố liền phiên nổi lên trí vật giá thượng thư, hắn cảm thấy thư thực mấu chốt, chúng nó cũng không thu hút. Nhưng cũng hứa liền cất giấu cái gì quan trọng nhất manh mối. Thí dụ như hắn ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc ma pháp trong trường học phát hiện hồ thượng bí văn. Lại thí dụ như Lâm Nghiên Đông cấp kia bổn Sicily đặc đồng thoại. Tuy rằng không biết quyển sách này cuối cùng sẽ phái thượng cái gì công dụng. Văn Hiểu Minh nói ca được đến thâm hồng chuyện xưa, tựa hồ muốn vì nàng viết sách truyền lại đời sau, này cũng rất có ý tứ. Không bao lâu, quanh mình an tĩnh lại, toàn bộ mùa trổ hoa phố 14 hào, chỉ còn lại có rất nhỏ phiên thư thanh cùng với ngẫu nhiên vang lên vài tiếng mềm mại mèo kêu. Cận thừa quay đầu lại, đường thấu còn đứng ở trí vật giá trước đọc sách, hoàng hôn vừa lúc xuyên thấu qua cửa kính rừng ở hắn đầu vai. Sườn mặt bị vựng nhiễm đến có chút mông lung, vừa lúc làm Theodore mặt mơ hồ lên. Chậm rãi biến thành cận thừa trong đầu đường thố gương mặt kia. Nhìn nhìn, hắn không khỏi thay đổi cái càng thoải mái tư thế, dựa vào trên tường, trong tay nhéo Charlie nhị thế thịt chảo, tiếp tục xem siêu nhưng hắn không có ra tiếng quấy rầy, chỉ là bắt lấy Charlie nhị thế cách không cùng đường thố đánh một bộ miêu miêu quyền. Đường thố dư quang thoáng nhìn hắn động tác nhỏ, trong lòng suy nghĩ hắn có phải hay không điên rồi. Đồng thời hắn cũng có chút hoảng hốt, như vậy ôn hòa bình tĩnh thời gian, giống như đã thật lâu không có trải qua qua. Thượng một lần là khi nào? Hắn nghĩ, theo ký ức chậm rãi đi phía trước ngược dòng, hình như là ở phó bản đệ nhất hoàn thi nhân chi từ thời điểm mơ siêu hắn ngồi ở rách bé nhỏ. Trước cửa tu đồng hồ quả quýt, cận thừa ngồi ở bên cạnh đạn đàn hạc hư ca, rõ ràng là không lâu trước đây sự tình, nhưng là nhớ tới giống như đã là xa xôi quá khứ. Vĩnh dạ thành tiết tấu quá nhanh, cũng thật chặt banh, thường thường làm thời gian mất đi vốn có tốc độ chảy. Nhưng thật ra cận thừa, luôn là không nhanh không chậm, bình tĩnh, cho dù là Văn Hiểu Minh mất tích, Lilith bị bắt, hắn giống như đều không có thực dáng vẻ khẩn trương. Hắn khép lại thư, tưởng nói điểm cái gì, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tiếp tục phiên thư, hắn thay đổi bổn tân, rút ra vừa thấy, là ông bạn già Sicily đặc đồng thoại. Sách này ở ma pháp trong trường học có, Lâm Nghiên Đông chỗ đó có, nơi này cũng có, nghĩ đến là đại lục bán chạy thư mục, ma pháp trường học bên kia hắn không nhìn kỹ. Chỉ biết thư danh, Lâm Nghiên Đông kia bổn cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Giờ phút này hắn trong tay cầm thuộc về Roserit này bổn. Bổn tính toán tùy tiện phiên phiên, nhìn vài tờ, đột nhiên dừng lại, hai quyển sách nội dung có điểm vi diệu bất đồng. Cận thừa thấy hắn nhíu mày, đi tới hỏi, phát hiện cái gì, người xem nơi này, đường thố chỉ vào thư thượng một chỗ đoạn. Câu chuyện này kêu may mắn tiểu thợ rèn. Giảng chính là ở một trấn nhỏ, thân là cô nhi tiểu thợ rèn ngoài ý muốn kế thừa sư phụ thợ rèn phô. Lọt vào người khác ghen ghét, bị bôi nhọ trộm đào, cuối cùng tự chứng trong sạch chuyện xưa. Này mặt trên có hai nơi bất đồng, đệ nhất chỗ. Roserit này bổn đồng thoại, tiểu thợ rèn bị người vu hãm trộm đào, nhưng Lâm Nghiên Đông kia bổn, hắn bị bôi nhọ giết hắn sư phụ, đệ nhị chỗ. Tiểu thợ rèn thông qua thành khẩn tự biện đạt được trong sạch. Mà một khắc bổn tắc viết hắn chặt đứt chính mình một cây tay nhỏ chỉ. Đồng thoại chuyện xưa đều không dài. Hai nơi khác biệt cũng gần chỉ là vài câu câu vấn đề. Nhưng cho người ta cảm giác liền đại bất đồng. Đường thấu ngay sau đó lấy ra Lâm Nghiên Đông kia bổn Sicily đặc đồng thoại. Quyển sách này vẫn luôn bị hắn đặt ở trang bị lan. Tùy thân mang theo, hai bổn thiết kế cũng có khác biệt, Roserit này vốn là màu đỏ sậm, tự thể thiếp vàng, là thật xinh đẹp hoa thể tự, Lâm Nghiên Đông này vốn là màu đen, cái sách chỗ cùng thư tư giác đều ấn phức tạp hoa văn. Tìm sắc hoa văn, xứng màu đỏ tiêu đề, này thoạt nhìn không giống như là cùng thời kỳ thiết kế phong cách, tự thể không giống nhau, này bổn màu đen càng hoa lệ, cận thừa nói. Ngay sau đó lại nghĩ đến một khác bổn, hỏi, Nguyệt Ẩn Chi Quốc kia bổn ngươi còn nhớ rõ sao? Đường thố, cùng Roserit này bổn không sai biệt lắm mơ siêu cận thừa. Ngô, kia Lâm Nghiên Đông này vốn cũng có lẽ là đồ sát vương triều phong cách. Lộ dịch thập bốn trị hạ, phong cách thiên hoa lệ, phù hoa, hắc ám niên đại sao? Chuyện xưa nội dung cũng càng ám hắc một ít. Đồ sát vương triều hủy diệt lúc sau, hậu nhân hẳn là đối mấy thứ này tiến hành quá cải biên. Ra tân bản, đường thấu gật gật đầu, đây là hợp lý nhất giải thích, nếu là thật sự, như vậy hắc ám niên đại cự nay đã qua đi ngàn năm. Liền xa xôi Nguyệt Ẩn Chi Quốc đều thi hành tân bản. Lâm Nghiên Đông này bổn, rất có thể là bản đơn lẻ, đúng lúc vào lúc này, thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân. Đường thố bất động thanh sắc mà đem thư thu hồi, cùng cận thừa cùng xem qua đi, chỉ thấy Roserit chậm rãi từ thang lầu trên dưới tới. Gậy chống chạm đất, biểu tình vẫn là trước sau như một lãnh túc, Roserit các hạ, hai người chủ động hành lễ, các ngươi tới, Roserit bình tĩnh ánh mắt đảo qua hai người mặt. Cuối cùng ở đường thố trên người lạc định, hỏi, ta đã qua bái phỏng quá ca ca của ngươi. Cùng hắn thương lượng thu ngươi làm học sinh sự tình, nhưng là căn cứ thanh đằng đồng minh cùng các quốc gia ký tên đại lục công ước. Phàm thừa kế đại quý tộc hoặc vương thất thành viên, đều không thể ở thanh đằng đồng minh chung đảm nhiệm trọng tài giả. Làm đệ tử của ta, liền ý nghĩa cần thiết từ bỏ ngươi xuất thân, cho nên ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyên lai còn có cái này quy định, nghe Roderick ý tứ, Theodore một khi đương hắn học sinh, liền sẽ bị coi như đời sau trọng tài giả bồi dưỡng. Nhưng sau lại Theodore vẫn là kế thừa tước vị, có thể thấy được hắn ca ca không chỉ có tuổi xuân chết sớm, còn không có hậu đại. Nếu không thanh đằng đồng minh cũng sẽ không dễ dàng thả người. Ta nghĩ kỹ rồi, lão sư, Đường Thố giơ tay đặt trước ngực, biểu lộ ra trịnh trọng. Kia hảo, từ hôm nay trở đi, người chính là đệ tử của ta, Roderick khẽ gật đầu. Hết chương.